Đại kiếp chủ, chương 86, tiên môn trọng thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần mình tu luyện thành công huyền hoàng nhất khí quyết giai đoạn thứ 2, đem một thân pháp lực đều luyện hóa thành huyền hoàng chi khí tiên môn liền nhất định sẽ có ban thưởng. Điểm này Phương Nguyên đã sớm minh bạch, bởi vì cứ như vậy tiên môn chẳng khác nào có hai loại phương pháp có thể để người ta tu luyện tới giai đoạn thứ 2. Đây đối với tiên môn tới nói là lớn lao công tích, tối thiểu tại huyền hoàng nhất khí quyết trên việc tu luyện, Phương Nguyên đã có cùng 300 năm trước vị thiên tài kia đệ tử sánh vai tư cách, chỉ có hai người bọn họ luyện ra một thân huyền hoàng chi khí. Đương nhiên, càng quan trọng hơn, hay là phải xem đến tột cùng có thể hay không có thể trúc cơ. Chỉ có thành công trúc cơ, mới có thể đem huyền hoàng chi khí độ cho truyền nhân, để truyền nhân có thể càng thêm nhẹ nhõm tu luyện được. Nói cách khác, chỉ có hắn thành công trúc cơ đằng sau, cái này huyền hoàng nhất khí quyết truyền thừa, mới xem như tiếp tục. Mặc dù nói như thế, ban thưởng nhất định sẽ có, nếu không tại thời điểm then chốt này, tiên môn chẳng lẽ liền không sợ chính mình tiêu cực lười biếng công? Đương nhiên, liền xem như Phương Nguyên, cũng không nghĩ tới phần thưởng này nặng như vậy. Ngay tại ngày thứ hai, Vân trưởng lão bọn người liền lại gọi Phương Nguyên lên núi một lần, hỏi thăm vẫn là liên quan tới huyền hoàng nhất khí quyết tu luyện, bất quá Vân trưởng lão cùng Cổ Mạc trưởng lão hỏi, nhưng so sánh mấy vị kia chấp sự kỹ càng nhiều, mà Phương Nguyên cũng nhất nhất trả lời, đối với những vấn đề này, hắn đã làm hơn 2 năm chuẩn bị, đã sớm nghĩ kỹ bất kỳ một cái nào khả năng, trả lời giọt nước không lọt, tự nhiên mà thành. Xem ra, đây đúng là một cái có thể được phương pháp, so trước 300 năm trước ta vị kia tên gọi Tề Bạch Đồ Nhi, còn muốn ổn thỏa nhiều lắm, hắn trong pháp môn kia, nhiều quá nhiều nhân tố không xác định, người pháp môn này nhìn hung hiểm, lại là một đầu đường thẳng, chỉ bất quá, hai con đường cũng không tốt đi à, người pháp môn này nhìn hung hiểm, nhưng lại đơn giản, nhưng trên thực tế, không phải là thiên tư hơn người, nghị lực hơn người, ngộ tính cũng 10 phần không tệ, tốt mầm tiên, tuyệt không có khả năng tu luyện thành, nhưng vô luận như thế nào, đây cũng là một tiến nhanh cảnh. Vân trưởng lão nghe xong Phương Nguyên tự thuật đằng sau, liền khẽ than hướng Cổ Mạc trưởng lão nói ra. Các trưởng lão trình độ quả nhiên sẽ cao một chút, Phương Nguyên cũng âm thầm nhẹ gật đầu, Vân trưởng lão nói, đồ cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Hôm qua các chấp sự nhìn thấy, là loại phương pháp tu luyện này. Hung hiểm, các trưởng lão nhìn thấy, lại là trong đó. Đơn giản, người có thể ngộ ra loại phương pháp này, tu luyện thành một thân huyền hoàng khí quả nhiên không hổ là đã từng tiên bảng đứng đầu bảng. Cổ Mạc trưởng lão trầm mặc một hồi đằng sau, cũng không nhịn được cảm khái một tiếng. Nghe hắn khẩu khí tựa hồ thật là có chút là lúc trước suýt nữa bỏ qua Phương Nguyên cái này hạt giống tốt nghĩ mà sợ. Đệ tử cũng không quá mức hơn người chỗ, chỉ là tu hành thời điểm, bẩm cầm kiên trì cùng cẩn thận thôi. Phương Nguyên đương nhiên biết đây chính là nên khiêm tốn thời điểm, liền chỉ là cười khẽ một tiếng. Hai chữ này chính là đạo lý đơn giản nhất, nhưng làm được lại có mấy người. Vân trưởng lão nghe vậy lại cười đứng lên, ánh mắt ôn hòa nhìn qua Phương Nguyên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Phương Nguyên, người tu luyện có thành tựu, không chỉ có là chính người phúc khí, cũng đối tiên môn đang đứng đại công, ở trước mặt lão phu ngươi không cần phải khách khí, nói một chút đi, muốn cái gì khen thưởng. Phương Nguyên nghe chút liền cười, vật mình muốn thế nhưng là không ít. Nhưng ở lúc này, vậy khẳng định là không thể nói ra được, liền cung kính nói. Toàn bằng trưởng lão tọa chủ. Vân trưởng lão lập tức cười cười, hướng Cổ Mạc trưởng lão nói. Tiểu gia hòa này lòng dạ rất cao, Cổ Mạc trưởng lão thì nhẹ gật đầu, nói. Thiếu niên tâm tính cao cũng là nên, mà Phương Nguyên thì không khỏi có chút xấu hổ, nghĩ thầm tại những ngày sống gần ngàn năm lão quái vật trước mặt quả nhiên luôn trung thực tốt hơn. Lão phu tâm lý nắm chắc ngươi lại trở về đi, cần phải cần cù tu hành, nếu là có hướng một ngày, ngươi thật có thể dựng thành huyền hoàng đạo cơ, lão phu có thể hứa cho ngươi một phần hứa hẹn, đến lúc đó, ngươi liền sẽ là Thanh Dương Tông trẻ tuổi nhất trưởng lão. Vân trưởng lão nói một câu nói, thả Phương Nguyên trở về. Ngược lại là Phương Nguyên nghĩ đến câu nói này, cảm thấy cũng không làm sao coi ra gì. Chuyện tương lai lại nói, huống hồ, mình muốn cũng không chỉ có chỉ là Thanh Dương Tông một trưởng lão chức vị mà thôi. Đương nhiên, đối với tiên môn tới nói, đây cũng là một cái rất có phân lượng hứa hẹn. Về tới chính mình lầu nhỏ đằng sau, Phương Nguyên rất nhanh liền thấy được chính mình ban thưởng, trong tâm cũng có chút kinh ngạc. Hắn ngược lại là đoán được tiên môn tại khối này sẽ không hẹp hòi, nhưng cũng không nghĩ tới hào phóng như vậy. Linh thạch 1000 khối, sinh sinh bất tức hoàn 100 khỏa, thượng thanh đan 300 khỏa, u huyền ám ngọc xương 7 lượng. Thế mà so với một lần trước hắn làm xong Thái Nhạc Thành nhiệm vụ đằng sau, lấy được ban thưởng cao không chỉ gấp 10 lần, có thể nói, từ cảnh giới của hắn hôm nay, mãi cho đến tu luyện đến luyện khí đỉnh phong cảnh giới tài nguyên, toàn bộ đều đủ, hơn nữa còn có không ít còn thừa, nghiêm ngặt nói đến, đây đã là một bút cự tài, chính là một chút đê giai chấp sự mấy trăm năm tích xúc cũng bất quá chỉ có nhiều như vậy. tu vi phá luyện khí 7 tầng đằng sau, tiến độ càng ngày càng chậm, bản thân liền cần đại lượng tài nguyên, còn cần thời gian dài cùng tinh lực đầu nhập đi vào, bất quá ta mặc dù tu luyện là huyền hoàng nhất khí quyết nhưng con đường tu hành, đã sớm thôi diễn minh bạch cũng là không cần đầu nhập quá nhiều tinh lực cùng thời gian, duy nhất liên quan đến tu hành tiến độ chính là tài nguyên, trước đó tiên môn ban thưởng, đều đã tiêu hao không sai biệt lắm, bây giờ những này ngược lại là vừa vặn tiên môn cũng coi là hào phóng, có những vật này, tu vi không khó nhắc lại nhất giai. Nhìn qua đủ loại tài nguyên ban thưởng, Phương Nguyên ngược lại là thật hài lòng. Có những tài nguyên này, hắn về việc tu hành, liền tránh lo âu về sau. Mà ngoại trừ tài nguyên ban thưởng bên ngoài tiên môn trả lại cho Phương Nguyên tại Tiểu Trúc Phong tùy ý một chỗ lựa chọn động phù quyền lực. Từ phương diện này giảng, Phương Nguyên đãi ngộ, liền thực đã cùng các chấp sự cân bằng. Ngoài ra còn có đi pháp khí các tùy tiện lựa chọn thượng giai pháp bảo quyền lực cái này cũng 10 phần để cho người ta hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần mặt khác đủ loại đặc quyền, vậy thì càng nhiều, như là tùy ý ra vào tàng thư điện, 10 vạn điền tạ tùy ý lật đọc thậm chí là đi mượn đọc một ít trưởng lão chấp sự tu hành bút ký các loại, đơn giản liền để Phương Nguyên tâm hoa nộ phóng, trực giác kiếm được lớn. Chỉ bất quá cũng có một kiện để Phương Nguyên có chút dự kiến không kịp, đó chính là đối với chân truyền vị trí định đoạt. Hắn vốn cho rằng tiên môn chắc chắn ban cho chính mình chân truyền vị trí, lấy đo ân dày. Có thể ra nhân ý liệu tất cả khen thưởng bên trong, thế mà không có nói tới chân truyền vị trí nửa chữ. Đương nhiên, hắn cũng rất nhanh liền hiểu rõ nguyên nhân. Bởi vì công đức thạch bích phía trên xếp hạng, tại ngày thứ ba, liền ngoài dự liệu công bố một lần. Xếp hạng thứ nhất đã không phải Lệ Giang Hàn, mà là Phương Nguyên. Phương Nguyên, công đức 10,000, chỉ có một cái trội lùi danh tự cùng công đức số lượng phía sau nhưng không có viết rõ là như thế nào tới. Nhưng chỉ như vậy một cái công đức số lượng nhưng lại xa xa đem đồng môn bỏ lại đằng sau, chính là xếp hạng thứ hai, cũng cùng Phương Nguyên khoảng cách hơn 6.000 công đức, căn bản chính là một cái không có khả năng vượt qua con số, cũng có thể nói tiên môn chỉ dùng như thế một cái công bố công đức thạch bích phương thức liền đặt vững Phương Nguyên thân là Tiểu Trúc Phong đệ nhất nhân thân phận cùng địa vị, dụng ý đã vô cùng rõ ràng. Vô duyên vô cớ, vì sao bỗng nhiên tăng lên hắn công đức? Chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn đánh bại tất cả đồng môn, cho nên tiên môn nhất định phải lựa chọn hắn làm chân truyền, lại lo lắng hắn công đức số lượng không đủ cho nên mới dùng loại phương pháp này, để hắn có một cái danh chính ngôn thuận có thể trở thành chân truyền cớ sao? Ai, hiện tại còn nói cái này có làm được cái gì, hắn vốn là nên trở thành chân truyền. Phổ thông tiên môn đệ tử cũng không biết huyền hoàng nhất khí quyết sự tình cũng có chút không hiểu lên, mà một chút tin tức linh thông tiên môn đệ tử thì ẩn ẩn đoán được cái gì, nhưng cũng không muốn nói phá, chỉ có thể ở trong nội tâm thừa nhận sự thật này. Bởi vì hiện tại Tiểu Trúc Phong, chỉ có thể do Phương Nguyên tới làm chân truyền. Trừ hắn ra, đã không ai có tư cách làm vị trí này. Coi như bọn hắn thế lực sau lưng đều không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Tiên môn có quá nhiều quy của cùng ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc nhưng cơ bản nhất hay là nguyên thủy nhất cái kia. Thực lực, Phương Nguyên sư huynh ở đó không? Chúng ta năm vị sư đệ ngưỡng mộ lâu vậy, chuyên tới để bái phỏng. Phương tiểu tiên trưởng ở đâu, nhỏ phụng gia chủ chi mệnh, đặc biệt đưa tới xin mời tiên. Phương sư tiên ở đâu, tại hạ đại biểu chân bảo các đặc biệt đưa tới lễ mọn một phần. Tại Phương Nguyên lầu nhỏ trước trong mấy ngày này ngược lại là náo nhiệt, mỗi ngày đều có đại lượng đồng môn cùng tất cả tiên phường, tu chân thế gia nhân vật đến đây bái phỏng, Phương Nguyên không biết cái nào, đối phương lại có vẻ rất là nhiệt tình, không chỉ có đưa bái tiếp còn không có một cái tay không tới, tất cả lễ vật bên trong, thậm chí không thiếu một chút quý báu đồ vật cũng rất là để Phương Nguyên kinh hãi. Nguyên lai trong tiên môn, người có tiền đều nhiều như vậy à, hắn cảm khái một hồi, sau đó đem tất cả lễ vật đều từ chối nhã nhặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu đồ vật liền thiếu nhân tình, liền có nhân quả, đây cũng không phải là hắn yêu thích. Bất quá đến đây tiếp quá nhiều người, hắn cũng có chút chịu không nổi phiền phức, mỗi lần cự tuyệt một nhóm, lại tới một nhóm, miệng đều làm, đối phương hay là một mặt đầy nhiệt tình, Phương Nguyên lại là có chút không muốn ứng phó, vừa lúc tôn quản sự nhàn đến không có việc gì trượt đát đến đây, liền để hắn thay cự tuyệt, sau đó chính mình ôm vài quyển kinh nghĩa, chạy đến rừng trúc con bên trong đi, tôn quản sự rất là hưng phấn đáp ứng xuống. Như vậy đến ban đêm, Phương Nguyên vừa về tới chính mình lầu nhỏ, liền triệt để sợ ngây người. Trong lâu lâu bên ngoài, tràn đầy đều là các thức trọng lễ, đủ loại, để cho người ta hoa mắt. Ai nha, Phương sư đệ, lúc này thật đúng là phát. Tôn quản sự chính thật vui vẻ nhớ kỹ sổ sách gặp được Phương Nguyên liền hưng phấn trách móc. Phương Nguyên vô lực vịn cái chán. Tôn sư huynh a, ta là để cho ngươi đem bọn hắn đều từ chối nhã nhặn, ngươi làm sao đều cho thu. Ai, ngươi đây liền không hiểu được. Tôn quản sự một bộ người từng trải bộ dáng vỗ vỗ Phương Nguyên bả vai. tất cả đều thu cùng tất cả đều không thu trên đạo lý, nhưng thật ra là một dạng cách trương.